Tạo hóa tiên đế, chương 752. Theo dõi, góc truyện audio.com, khóe miệng trung niên Mỹ phụ lộ ra mỉm cười, cảm giác được tráng hán này rất có ý tứ, thoạt nhìn không hề giống thành thục như bề ngoài, càng giống là một thiếu niên không hiểu thế sự. Nàng giãy giụa thân hình như thủy xà, xuyên qua vài hành lang gấp khúc đi tới một gian phòng. Tra ra thân phận của giang nam kia không? Còn có giáp tử đại đan của hắn đến cùng là từ đâu đến? Trong phòng có một trung niên nhân mặc đạo bào, giờ phút này đưa lưng về phía trung niên Mỹ phụ, đứng chắp tay, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Trung niên Mỹ phụ chứng kiến người này, trong ánh mắt lộ ra một tia kính sợ, cung kính nói. Khởi bẩm chủ nhân, ta đã tra xét, giang nam này thân phận rất không tầm thường, tuy hắn cưỡi truyền tống trận đã bị người tận lực xóa đi dấu hiệu, nhưng mà theo ta phát hiện lạc ấn để lại, hắn hẳn là từ Ly Hỏa vực đến. Ly Hỏa vực, đan khí tông sao, trách không được có thể lấy ra giáp tử đại đan. Người trung niên kia thanh âm hơi có chút kinh ngạc, suy nghĩ một chút nói. Chuyện này ngươi không cần quản, hắn đã bị Vương Kiếm Nhân còn có những người khác nhìn thẳng, hẳn là đi thập vạn đại sơn, nhất định còn có thể trở lại Thanh Hà Thành. Nếu hắn có thể vượt qua một kiếp này, nói rõ xác thực đáng giá chúng ta coi trọng, nếu không qua, vậy quên đi. Vâng, trong nội tâm trung niên Mỹ phụ dùng mình cung kính lui xuống. Mà giờ khắc này, Khương Tư Nam vừa ra thần võ đấu giá hội, đã bị người nhìn chằm chằm rồi. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, dứt khoát cũng không che lấp thân hình, quang minh chính đại đi ra ngoài Thanh Hà Thành. Ở trong thần hồn của hắn cảm giác người đi theo hắn còn không ít. Hắc Bảo Nhân thần bí, Huyết Ma Tông huyết cuồng, Vương Kiếm Nhân cùng mấy hộ vệ khí tức lạnh như băng, còn có mấy nửa bước vương giả, vậy mà tất cả đều theo đi. Trong nội tâm Khương Tư Nam suy đoán, chỉ sợ trong những người này ngoại trừ Vương Kiếm Nhân là vì mình mà đến, những người khác có lẽ là vì Hắc Bảo Nhân thần bí. Chỉ là không biết vì sao, Hắc Bảo Nhân vậy mà đi theo lộ tuyến của Khương Tư Nam. Thiếu gia, chúng ta đi đối phó tiểu tử giang nam kia, Hắc Bảo Nhân làm sao bây giờ? Trên người hắn nhiều thuần dương đan như vậy, rất có thể sẽ rơi vào trong tay đám người huyết cuồng. Một đại năng thông thiên cảnh nhỏ giọng nói với Vương Kiếm Nhân. Vương Kiếm Nhân lạnh lùng cười nói. Giang nam tiểu tạp chủng này cũng dám nhục nhã bổn thiếu gia, hôm nay ta muốn giết chết hắn. Về phần Hắc Bảo Nhân kia các ngươi đều không cần lo lắng, ta đã nói cho gia gia ta biết thuần dương đan trong tay Hắc Bảo Nhân tất cả đều là của chúng ta. Thành chủ đại nhân muốn tới, vậy Hắc Bảo Nhân chết chắc rồi. Mấy đại năng thông thiên cảnh bên người Vương Kiếm Nhân đều là thần sắc chấn động, xem ra thuần dương đan trong tay Hắc Bảo Nhân này quả nhiên là không bình thường, thậm chí ngay cả thành chủ đại nhân cũng bị kinh động đến. Ở trong Thanh Hà Thành có ba vương giả, trong đó thành chủ nhân thần bí của thần võ đấu giá hội còn có một vị tán tu vương giả cộng đồng trấn áp Thanh Hà Thành. Lần này cùng Vương Kiếm Nhân đi ra tổng cộng có bốn tráng hán khôi ngô, tất cả đều là thông thiên cảnh đỉnh phong, khí thức lạnh như băng, sát khí tràn ngập, là hộ vệ của phủ thành chủ, cực kỳ cường đại. Ở Vương Kiếm Nhân xem ra, bốn người này đối phó giang nam quả thực là dư xài, giang nam kia. Góc truyện audio.com, bất quá là anh thiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Hơn nữa đằng sau còn có gia gia của mình áp trận, quả thực là không sơ hở tí nào. Mị Nhi muội tử đang ở phủ thành chủ chờ ta giết giang nam, đoạt địa đồ của hắc y nhân kia, Mị Nhi muội tử nhất định sẽ đối với ta khăng khăng một mực. Trong nội tâm Vương Kiếm Nhân thầm suy nghĩ, ánh mắt càng thiêu đốt nóng lên. Ở dưới Vương Kiếm Nhân cố ý phóng nước, thủ vệ của Thanh Hà Thành cũng không có ngăn trở, Khương Tư Nam một đường thông suốt ra Thanh Hà Thành, hơn nữa bay về phía trước vài nghìn dặm, đám người sau lưng kia liền xông tới. Mấy vị, mục tiêu của ta chỉ là tiểu tử này, các ngươi đối phó Hắc Bảo Nhân là sự tình của các ngươi, chớ ảnh hưởng ta. Vương Kiếm Nhân nhàn nhạt nhìn mấy vị nửa bước vương giả, lạnh lùng cười nói, sau đó vung tay lên, ngoại trừ một thị vệ lưu lại bảo hộ hắn, ba người khác lập tức vây Khương Tư Nam lại. Ánh mắt huyết cuồng xoay chuyển, biết rõ Vương Kiếm Nhân cùng Giang Nam ở trong phòng đấu giá có ân oán, giờ phút này cũng khẽ mỉm cười nói. Vương thiếu gia yên tâm, đã như vậy, chúng ta lẫn nhau không quấy nhiễu, mục tiêu của ta chỉ là Hắc Bảo Nhân kia. Ánh mắt huyết cuồng xoay chuyển, gắt gao nhìn thẳng Hắc Bảo Nhân, trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam. Không nói đến trên người Hắc Bảo Nhân có ẩm huyết ma đao, tấm gia thú cùng ngọc giản thần bí, hơn nữa Hắc Bảo Nhân này còn có đại lượng thuần dương đan, nếu đạt được những vật này, chỉ sợ coi như là trùng kích vương thiên cảnh cũng không phải là không có khả năng. Năm nửa bước vương giả khác cùng huyết cuồng cũng đập vào tâm tư giống nhau, sáu người lập tức vây Hắc Bảo Nhân lại. Bọn chuột nhắt giấu đầu lộ đuôi, giao ra chữ vật giới chỉ, chúng ta thả ngươi ly khai. Bằng không mà nói, chớ trách chúng ta không khách khí. Ánh mắt huyết cuồng lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Hắc Bảo Nhân, khí tức trên thân cổ đẳng, rất có ý tứ, một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Giang Nam, người có gan chạy à? Như thế nào không chạy? Bổn thiếu gia ở Thanh Hà Thành nhiều năm như vậy, còn không có nhìn thấy người càn rỡ như ngươi, dám cùng bổn thiếu gia đối nghịch, phải có chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của ta. Ta cho ngươi một cơ hội, hôm nay nếu ngươi tự đoạn hai tay, dâng chữ vật giới chỉ, hơn nữa quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, nói không chừng ta còn có thể buông tha ngươi. Vương kiếm nhân một bộ đoán chừng Khương Tư Nam, cười lạnh nói. Trong lòng của hắn đã quyết định, coi như là Khương Tư Nam quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ không bỏ qua, nhất định phải làm cho đối phương bị nhục nhã lớn nhất, sau đó lại giết đi. Khương Tư Nam nhàn nhạt nhìn thoáng qua ba thông thiên cảnh đỉnh phong chung quanh, chậm rãi nói. Ta cũng cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi dâng lên túi chữ vật tự phế hai tay, quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ ta bỏ qua ngươi, như thế nào? Khương Tư Nam y nguyên trả lại cho Vương Kiếm Nhân, cách chương.